Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 93, chương 94 vưu mẫn. Tô tần nhạy bén cảm giác được kia một đạn ánh mắt, tức khắc xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến bên kia đoàn xe một cái sóng vai tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử chính cau mày nhìn chằm chằm. Chính mình xe mon sơ sau đó liền đứng lên lập tức hướng tới bên này đã đi tới. Sẽ không lại là lại đây muốn ăn đi, mập mạp cũng vừa lúc thấy được. Không khỏi nói thầm nói, thật sự là dọc theo đường đi bọn họ bị muốn ăn số lần quá nhiều. Cho nên nhìn đến có người lại đây phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Ngươi hảo. Ta kêu Vưu Mẫn, Vưu Mẫn đầu tiên là hữu hảo chào hỏi. Sau đó nhìn Tô Tần nói, xin hỏi ngươi có phải hay không từ Ninh Viện Đại học ra tới? Tô Tần ánh mắt chợt lóe, nhìn nàng, bất chí khẩu không hỏi. Có việc mặt thế trước ta là Ninh Viện Đại học học sinh. Ta ở trường học nhìn đến quá ngươi sát tang thi. Ấn tượng rất khắc sâu, Vưu Mẫn mấy ngày này gầy không ít. Làn da cũng từ nguyên lai trắng nõn biến thành tiểu mạch sắc. Trên mặt vết bẩn bởi vì không có thủy tẩy đọng lại ở trên mặt. Anh mi hạ đôi mắt lại càng thêm sáng ngời lộ ra kiên nghị. Các ngươi còn cần đội viên sao? Ta hy vọng có thể gia nhập các ngươi, lúc này ngay cả Tô Tần cũng sửng sốt một chút. Mập mạp càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vưu Mẫn. Hắc cô nương, ngươi cũng không biết chúng ta muốn hướng chỗ nào đi. Ta xem các ngươi phương hướng là muốn đi thủ đô đi. Chúng ta phương hướng tương phản, ta hiện tại là lẻ loi một mình. Vô luận đi nơi nào đều không sao cả. Ta là tam giai trung đoạn mộc hệ dị năng. Sức chiến đấu không kém. Đã từng xử lý quá 4 con 3 cấp tang thi. Hơn nữa ta ăn uống đều rất ít. Siêu tập vật tư thời điểm có thể cái thứ nhất thượng. Mang lên ta, ít lợi rộng lớn với tệ đoan. Nàng trật tự rõ ràng, đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Hiện tại thực lưu hành như vậy giới thiệu phương thức. Này phương tiện làm ngươi muốn gia nhập đội ngũ trước tiên phán đoán ra ngươi có phải hay không một người đủ tư cách đội viên. Tô Tần trên dưới đánh giá nàng. Nàng ăn mặc một kiện ấm màu xám tay áo vạt áo gắt gao mà chui vào hưu nhàn quần. Phía bên phải bên hông cột lấy hai thanh chùy thủ. Trên chân một đôi dơ hề hề lên núi giày. Tóc tựa hồ thật lâu không giặt sạch dính mồ hôi cùng không biết tên dịch nhầy. Tản mát ra một cổ xú vị. Thả thập phần dầu mỡ dính ra đầu thượng. Chỉnh thể thoạt nhìn thực không xong. Nàng môi khô nứt thực nghiêm trọng. Gắt gao nhấp. Đứng ở nơi đó tùy ý Tô Tần đánh giá. Thoạt nhìn tựa hồ một bộ không sao cả bộ dáng. Nhưng bân khẩn môi vẫn là để lộ ra nàng khẩn trương. Trong ánh mắt mặt lộ ra tới là mãnh liệt cầu sinh sao sao. Tô Tần nhìn trước mắt Vưu Mẫn. Bỗng nhiên có loại thời không thác loạn hoảng hốt cảm. Giống như hiện tại đứng ở nàng trước mặt chính là kiếp trước chính mình. Mi một trọn, Tô Tần đang muốn nói chuyện. Ánh mắt lại bỗng nhiên rơi xuống Vưu Mẫn phía sau. Hơi một câu khóe miệng nói. Ngươi vẫn là xử lý tốt phiền toái của ngươi lại đến nói gia nhập chuyện của chúng ta đi. Vưu Mẫn ngẩn ra quay đầu lại, tức khắc mày chính là vừa nhịu, liền nhìn đến cái kia đuôi ngựa biện nữ hài nhi cùng mặt khác hai cái nam sinh vẻ mặt hồ nghi đã đi tới. Vưu Mẫn, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta tính toán kế tiếp lộ theo chân bọn họ cùng nhau đi. Vưu Mẫn đảo cũng thản nhiên. Trực tiếp liền nói. Một chút cũng không có ngượng ngùng ngượng ngùng. Vì cái gì a? Cái kia đuôi ngựa nữ hài nhi chừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Vưu Mẫn. Ngươi mới đến chúng ta trong đội không đến một tháng này liền phải đi. Ngươi liền tính toán như vậy vứt bỏ chúng ta nhóm người này bằng hữu sao? Đúng vậy, Vưu Mẫn, chúng ta một đường nhiều ít nguy hiểm đều đi tới. Nếu không phải chúng ta giúp đỡ cho nhau bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, Vưu Mẫn bỗng nhiên lạnh mặt đánh gậy bọn họ nói, chẳng lẽ không phải vẫn luôn là ta ở giúp các ngươi sao? Đuôi ngựa nữ hài không dám tin tưởng nhìn Vưu Mẫn. Vưu Mẫn, ngươi sao lại có thể nói như vậy, không phải sao? Vưu Mẫn lại lần nữa đánh gậy nàng. Nào thứ không phải ta đi sưu tập vật tư các ngươi ở trong xe chờ ăn có sẵn. Chính là, đủ rồi. Triệu Hiểu, ngươi ở sau lưng cùng bọn họ nói ta ỷ vào chính mình có dị năng cho các ngươi sắc mặt xem nói cũng. Không phải một ngày hai ngày, ta cũng không quen nhìn cho tới bây giờ ngươi nhìn đến tang thi còn sẽ kêu làm ra vẻ bộ dáng. Nếu không phải tốt xấu đều là bạn cùng trường, ta tuyệt đối sẽ không mang các ngươi lâu như vậy. Bất quá hiện tại lời nói đều đã mở ra tới nói. Chúng ta cho nhau hai xem hai tương ghét, hà tất lại miễn cưỡng cùng nhau đi. Vưu Mẫn vẻ mặt trào phúng nói, ngươi, tính Triệu Hiểu, chúng ta không phải còn có Viên Lãng sao? Khiến cho nàng đi thôi, một cái khác nam sinh giữ chặt Triệu Hiểu khuyên nhủ. Ai ngờ hắn lời nói rơi xuống âm, chính là một cái rất là dễ nghe thanh âm vang lên. Ngượng ngùng, ta tưởng cùng Vưu Mẫn cùng nhau đi, một cái diện mạo soái khí tuổi trẻ nam hài tử cười tủm tỉm đã. Đi tới, Viên Lãng. Triệu Hiểu vội vàng chạy tới kéo lại hắn cánh tay hờn dỗi nói. Ngươi làm gì nha, ngươi cùng nàng lại không thân. Viên Lãng bất động thanh sắc đem Triệu Hiểu đẩy ra. Trên mặt như cũ là phúc hậu và vô hại tươi cười. Lời nói lại một chút đều không lưu tình. Ta cùng ngươi càng không thân, hắc hắc. Có trò hay xem a mập mạp xem náo nhiệt không chê chuyện này đại nói. Vưu Mẫn mày hung hăng vừa nhịu, đối với Viên Lãng nói, Viên Lãng, ngươi đảo cái gì loạn, ta không quấy rối a, ta là thiệt tình thực lòng muốn cùng ngươi cùng nhau gia nhập bọn họ, hắn nói cười tủm tỉm nhìn Tô Tần, cười trong mắt xẹt qua một tia sắc bén, ngươi sẽ đáp ứng, đúng không, Quảng Bá tiểu thư, Tô Tần ánh mắt đột nhiên một lệ. Hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó bỗng dưng gợi lên khởi mặt cười tới, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, chỉ đối với một bên như suy tư gì Vưu Mẫn nói. Ngươi nếu là muốn gia nhập chúng ta, liền trước đem người này ném rớt rồi nói sau, nói nàng lạnh lùng nhìn cái kia tươi cười hơi hơi có. Chút động lại Viên Lãng liếc mắt một cái, liền cũng không quay đầu lại lên xe. Uy, ta chính là tứ giai phong hệ dị năng a. Hắn nói xong thấy Tô Tần vẫn là không có phải về đầu ý tứ. Tức khắc chính là một đạo lưỡi dao gió lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn hướng tới Tô Tần cái ót bay. Qua đi, mắt thấy liền phải đụng tới Tô Tần. Viên Lãng đang chuẩn bị dừng lại, cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nháy mắt cổ chính là một băng. Ngay sau đó liền nghe được một trận tiếng kinh hô, sau đó liền nhìn đến nguyên bản ở mấy mét ở ngoài Tô Tần đang đứng ở trước mặt hắn. Trong tay cầm một phen đen như mực sắc trường kiếm, lạnh lẽo thân kiếm kề sát hắn trên cổ làn da. Lạnh lẽo nháy mắt kích khởi một mảnh nổi da gà. Tứ giai phong hệ, Tô Tần khóe miệng hơi gợi lên tới độ cung lộ ra một cổ lưỡi đao dường như sắc bén. Thực ghê gớm sao, Viên Lãng môi hơi hơi giật giật, tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy chính mình trên người mỗi cái tế bào đều đang run lật. Không phải sợ hãi, mà là một loại từ mũi chân vẫn luôn vọt tới đỉnh đầu mãnh liệt hưng phấn cảm. Lạnh lẽo thân kiếm dán hắn làn da chậm rãi rút ra. Tô Tần lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại quét bên cạnh Vưu Mẫn liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi rồi. Mập mạp tuy rằng không biết trong đó mịt mờ, nhưng cũng biết nói Viên Lãng lời nói mới rồi đắc tội Tô Tần. Vì thế đối với hắn cười nhạo một chút, bỏ đá xuống giếng ai thán nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Khí cũng thấu đến không sai biệt lắm, đi, chúng ta cũng lên xe ngủ đi, sau đó tiếp đón những người khác cùng nhau lên xe. Mặt khác một đám người lúc này mới phản ứng lại đây. Ngay cả nơi xa đoàn xe người đều vây quanh lại đây sôi nổi quan tâm Viên Lãng có hay không bị thương. Xứng đáng, Vưu Mẫn lạnh lùng nói một tiếng, sau đó bay thẳng đến đại ba xa đuổi theo qua đi. A, Viên Lãng, ngươi cổ đổ máu lạp. Triệu Hiểu đột nhiên cả kinh kêu lên. Viên Lãng lúc này mới cảm nhận được cổ phía bên phải truyền đến đau từng cơn. Dùng tay một sờ, chính là một tay sền sệt ấm áp huyết, thoáng ngây người một cái chớp mắt. Sau đó ánh mắt lại đầu hướng về phía đại ba xa cửa sổ xe. Ánh mắt nhìn cửa sổ xe mơ hồ chiếu ra tới Tô Tần sườn mặt. Hầu Kết lăn lộn một chút, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng. Ta còn liền cùng định ngươi, sau đó mọi người ở đây gặp quỷ trong ánh mắt lập tức về tới giận đầu. Xe Việt Dạ thượng, ta cùng người kia một chút quan hệ đều không có. Chỉ là trước kia liền mặt cũng chưa gặp qua bạn cùng trường. Vưu Mẫn lên xe sau câu đầu tiên lời nói chính là câu này. Ở cái này trong đội ta có hoàn toàn quyết sách quyền. Nói cách khác ngươi ở cái này đội ngũ muốn chịu ta quản hạt. Hết thảy hành động nghe chỉ huy. Nếu làm không được nói hiện tại liền có thể xuống xe. Tô Tần như là hoàn toàn không nghe được nàng. Nói những cái đó giải thích nói. Gọn gàng dứt khoát liền cùng nàng nói tiền đề điều kiện. Vưu Mẫn ánh mắt sáng lên. Biết Tô Tần lời này ý tứ. Tức khắc lộ ra lâu như vậy, tới nay cái thứ nhất như chút được gánh nặng thoải mái mà tươi cười. Không thành vấn đề, sau đó tự nhiên hào phóng đứng ở phía trước lối đi nhỏ bắt đầu làm tự giới. Thiệu, chào mọi người, ta kêu Vưu Mẫn, tam giai trung đoạn mộc hệ dị năng. Về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, mập mạp cái thứ nhất hưởng ứng làm đơn giản tự giới. Thiệu, những người khác đều sôi nổi nhiệt tình cùng Vưu Mẫn chào hỏi làm tự giới thiệu. Ta kêu Tô Tần, tứ giai không gian hệ dị năng, lực lượng, tốc độ thêm vào, chờ đến cuối cùng một cái Tô Tần giới thiệu xong. Vưu Mẫn đã từ bắt đầu kinh ngạc, khiếp sợ, chấn động, biến thành chết lặng, nhìn mãn xe mười mấy cái dị năng giả. Liền nói chuyện đều có chút gian nan. Cho nên các ngươi trừ bỏ La Minh ở ngoài một xe người đều có dị năng. Mập mạp cười hắc hắc nói, đừng uể oải a, ngươi hiện tại cũng thành chúng ta chung một viên. Vinh hạnh của ta. Vưu Mẫn trịnh trọng hơi khom người chào, sau đó tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Ngồi ở nàng phía trước, Cố Húc cởi giày đứng ở ghế dựa thượng, đưa qua một lọ nước khoáng nói, Vưu tỷ tỷ ngươi uống điểm nước đi. Vưu Mẫn sửng sốt một chút, sau đó chần chờ không có tiếp nhận. Các ngươi thủy cũng không nhiều lắm đi, ta thủy hẳn là có thể kiên trì đến lần sau siêu tầm vật tư. Siêu tầm vật tư, Cố Húc nói, chúng ta trước nay đều không cần đi siêu tập vật tư a. Vưu Mẫn từ mặt thế bắt đầu liền không như thế nào biến quá biểu tình, mặt vừa đến này chiếc xe thượng liền không ngừng biến hóa. Tô Tần tỷ là không gian dị năng, ăn còn có rất nhiều, tạm thời đều không cần đi ra ngoài tìm vật tư. Thủy nói, chúng ta có ri ơ mép ngưng thủy, thực đủ dùng. Cố Húc nói, đem thủy đưa cho có chút ngây người Vưu Mẫn. Xinh đẹp đôi mắt nhìn Vưu Mẫn trên mặt những cái đó dơ đồ vật nói. Bất quá Vưu tỷ tỷ, ngươi muốn hay không tắm rửa một cái a? Chúng ta trong xe có WC. Ngươi đi WC tẩy một chút đi. Cố Húc thè lưỡi nghịch ngợm nói. Hương vị còn rất trọng, tẩy, tắm rửa. Vưu Mẫn cảm giác chính mình đầu không đủ dùng. Từ khi lên xe này đánh sâu vào đều là một đợt một đợt. Ở bên ngoài như vậy chân quý thủy tài nguyên. Chính mình một cái mới gia nhập còn không có trải qua khảo nghiệm tân đội viên liền tùy tay đã phát. Một lọ thủy không nói. Cư nhiên hiện tại còn làm nàng đi tắm rửa. Mặc dù là có một cái thủy hệ dị năng giả. Nhưng là duy trì như vậy nhiều người uống nước vấn đề không phải cũng đã là cực hạn sao? Là nàng nghe lầm vẫn là bọn họ ở nói giỡn. WC tiểu càn cũng cải tiến qua. Tắm rửa không là vấn đề. Dầu gội sữa tắm đều ở bên trong. Thủy cũng có. Đúng rồi, ngươi có tắm rửa quần áo sao? Lâm Thư Ngữ cẩn thận hỏi. Vưu Mẫn ngốc ngốc lắc đầu. Lấy này thân đi đổi đi, Tô Tần nói xong liền ném lại đây một đoàn đồ vật. Vưu Mẫn phản xạ có điều kiện tiếp nhận, ta trong không gian vật dụng hàng ngày cũng không phải đặc biệt nhiều. Chỉ là hai cái siêu thị hóa, nếu thật muốn kiến tạo căn cứ nói, mấy thứ này đều phải nhiều chuẩn bị một chút mới được. Tốt nhất là có thể chính mình sinh sản, Tô Tần cau mày nói. Đảo thời điểm chúng ta đi cướp đoạt mấy cái đại hình công ty bách hóa. Lại đem địa phương khu công nghiệp đều mở rộng tiến vào. Chỉ cần có máy móc khẳng định có người biết thao tác mập mạp đối tương lai tỏ vẻ thập phần lạc. Quan, đảo thời điểm chúng ta quảng phát anh hùng thiếp. Có kỹ năng đề cao đãi ngộ, địa phương khác ăn không đủ no mà không đủ ấm. Chúng ta ăn quản đủ, phóng tới trước kia, kia tuyệt đối chính phủ cơ quan công vụ vượt. Không sợ bọn họ không tới, liền sợ bọn họ đoạt phá đầu cái kia ai ai. Ngươi không phải trí nhớ hảo sao, đêm này đó đều nhớ lại tới. Đảo thời điểm chúng ta đi đến địa phương trực tiếp ấn tìm là đến nơi, mập mạp đối Trần Văn nói. Ân, ta đều nhớ kỹ, Trần Văn đảo cũng không so đo mập mạp không nhớ rõ tên của hắn. Hắn kêu Trần Văn, Tô Tần nhìn mập mạp nói. Đem bọn họ mỗi người tên đều mặc bối 50 biến là có thể nhớ kỹ, hành hành hành. Đều nghe người a muội muội, mập mạp đánh ha ha nói. Vưu Mẫn ôm quần áo ngơ ngác nhìn bọn họ thảo luận tới rồi tân địa phương như thế nào như thế nào. Cảm giác chính mình giống như đẩy ra một đạo tân thế giới đại môn. Một hồi lâu mới ôm Tô Tần cho nàng quần áo đi tới thùng xe trung đoạn trong phòng vệ sinh. Đi vào đi tức khắc liền có chút há hốc mồm. Bên trong có ba cái bình phương lớn nhỏ, đỉnh đầu cũng so nàng cao thượng không ít, là mập mạp vì đón ý nói hùa chính hắn độ cao cải tạo một chút. Góc tường địa phương mã chỉnh chỉnh tề tề ba con đại nước khoáng thùng. Bên trong tràn đầy đều là thủy, phía bên phải treo không có cái giá gỗ, mặt trên sữa tắm dầu gội các màu kiểu dáng cái ly kem đánh răng bàn chải đánh răng chỉnh chỉnh tề. Tề mã thành một loạt, lạnh lẽo thanh thấu thủy tươi ở nàng trên người thời điểm nàng còn có một loại cực kỳ không chân. Thật cảm giác, trong lòng vẫn là có điểm hư, lạc không đến thật chỗ. Lại vẫn là cắn răng dùng hai xô nước đem chính mình trên người nơi nơi giặt sạch cái sạch sẽ. Những cái đó từ trên người chảy xuống tới thủy đều hoàn toàn là đen nhánh. Nếu là thay đổi mặt thế phía trước chỉ sợ chính mình đều phải nhổ ra. Chính là hiện tại lại còn cảm thấy có loại thực sảng khoái cảm giác. Thanh thanh sảng sảng tắm rửa xong. Thay Tô Tần cho nàng quần áo trên người, Đó là một thân màu xanh biếc, tay áo kiểu nữ vận động trang, kiểu dáng thực lão thổ. Nhưng là đối với hiện tại tới nói, có một thân có thể che đậy thân thể sạch sẽ, quần áo đổi đều là xa xỉ, nơi nào còn sẽ ghét bỏ kiểu dáng. Nàng cả người đều tẩy sạch sẽ, vốn dĩ nghe không đến xú vị, cái mũi cũng thông thấu, tức khắc đã nghe đến chính mình thay thế, quần áo trên người tản mát ra một cổ tanh tưởi. Đang nhức đầu không biết xử lý như thế nào, liền nghe được ngoài cửa lại nghe được cái kia tiểu nữ hài thanh thúy thanh âm nói: "Dơ quần áo ngươi trực tiếp ném tới trong một góc, cái kia trong sọt dùng bao ni lông chát lên là được." Vưu Mẫn ra tới thời điểm tóc còn ướt lộc cộc, dán ra đầu thượng, cả người nhìn kia cổ sắc bén rút đi không ít, sạch sẽ ngũ quan hiển lộ ra tới, khuôn mặt rảo hảo, chính nghiêm túc nhớ kỹ đại gia thảo luận khi theo như lời điểm tử Trần Văn cũng theo mọi người ánh mắt xem qua đi, tức khắc ánh mắt vừa động, lược ngây người một cái chớp mắt, mập mạp nhịn không được trêu ghẹo nói: "Hắc, chúng ta trong đội ngũ cô nương thật là cái đỉnh cái xinh đẹp a." Vưu Mẫn có chút cay chát, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống cố húc mặt sau, dùng lâm thư ngữ đưa qua khăn lông tinh tế xoa tóc. Các đội viên lại tiếp tục hàn huyên lên về tương lai sinh hoạt thảo luận, mỗi người đều có rất nhiều ý tưởng cùng điểm tử. Này vừa nói liền nói tới rồi nửa đêm còn chưa đã thèm ăn đi, nhưng là vẫn là ở Tô Tần cưỡng chế tình hạ ân bài ngủ. Không cần ân bài người gác đêm sao? Vưu Mẫn thấy tất cả mọi người đều là một bộ chuẩn bị nằm xuống ngủ tư thế liền hỏi. La Kiều cùng Dương Hạo đều là tinh thần hệ dị năng, hai người thay phiên gác đêm monster, Tô Tần giải thích. Vưu Mẫn lại bị chấn động một lần, sau đó ân tâm nằm xuống. Trong đêm tối nhìn trần nhà, nghe trong xe phập phập phồng phồng tiếng hít thở, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ân tâm, khóe miệng hơi hơi kiểu lên. Đây là nàng chân chính quy túc đi. Vương Tấn, ngươi thấy được sao? Ta thật sự sống sót. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi. Như vậy chậm mà đi. Hết chương.